Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 916, Lam Thủy Thiên Đan, 1. Góc truyện audio.com, Long Đồ thừa nhận một cái lôi kiếp. Một cái lôi kiếp này khủng bố tới cực điểm. Thậm chí hắn thân là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hơn nữa cùng Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cao thủ bình thường cũng có sức chiến một trận. Lại bị một cái lôi kiếp này bắn cho trọng thương. Người đáng chết, mà vào lúc đó, một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa từ đằng xa truyền đến. Long Đầu nghe vậy sắc mặt đại biến. Không được, là lão yêu quái của Ba Việt phủ kia. Mình bây giờ bản thân bị trọng thương. Căn bản không có biện pháp ngăn cản. Trốn, không có do dự chút nào. Long Đầu quay người bỏ chạy. Trong nháy mắt khẽ động truyền tống tiên khí. Chết, người chưa đến, tiếng tới trước. Trong hư không kia xuất hiện một ngón tay, đoạn hư chỉ, diệt cho ta, cả ngón tay kia đâm xuyên qua hư không, đi sau mà tới trước, trực tiếp hướng về phía sau lưng Long Đồ oanh kích tới. Lão cá trạch, mơ tưởng, lúc này lại có một đạo khí tức mạnh mẽ, vạch phá hư không, một đạo hư ảnh trong nháy mắt ngăn ở sau lưng Long Đồ. Khó khăn lắm mới ngăn được một ngón tay kia, khí thế khủng bố. Đem không gian bốn phía đều nghiền nát, hình thành từng đợt không gian loạn lưu, hấp lực khủng bố, bốn phía liên lụy, đồ vật trong mấy dặm toàn bộ bị hút vào trong đó. Nát bấy thành cặn bã, mặc dù không có vỡ nứt, cũng không biết lưu lạc đến không gian thứ nguyên nào. Chấm, thiên hư lão quỷ, đừng cho là ta sợ ngươi, hôm nay ngươi không chết thì ta chết, ngoại vực vũ trụ, đến. Hai đạo hư ảnh trong nháy mắt xé rách hư không, hướng về thiên ngoại bay đi, thật là mạnh mẽ, đó là, cường giả đỉnh cao, là thiên hà cốc lão tổ, còn có Ba Việt phủ lão tổ, muốn ở ngoại vực không gian giao thủ. Hô, Dương Lỗi cũng hít sâu một hơi, chân thực ưng nhãn của mình căn bản là không có cách nhìn ra một chút đầu mối. Hai lão gia hỏa này quá kinh khủng. Cái này là Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn khủng bố ư, nếu quả thật muốn ở vô cực đại lục đánh nhau mà nói. Ghê gớm, chỉ sợ toàn bộ vô cực đại lục đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy rằng Dương Lỗi cũng rất muốn đi xem một chút, xem hai đại siêu cấp đỉnh phong cao thủ quyết đấu, nhưng đáng tiếc chính là, thực lực của mình bây giờ, căn bản là không có cách xuyên thấu huyền nguyên tinh kết giới. Tiến vào ngoại vực, đương nhiên, không chỉ là Dương Lỗi, thật nhiều người cũng muốn đi xem một chút, phải biết rằng đẳng cấp giao thủ như thế này, tuyệt đối là khủng bố. Hơn nữa đối với Kim Tiên thậm chí là Đại La Kim Tiên cao thủ mà nói, đều là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu như có thể nhìn thấy, như vậy đối với tu vi lĩnh ngộ của bản thân, nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. S.E.A.A. Phá cho ta, từng đạo lôi cầu liên tiếp oanh kích xuống, xen lẫn hai loại thuộc tính công kích phụ trợ khủng bố khác. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Uy lực của nó gia tăng mấy lần, người bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán, tan thành mây khói, thực lực thật là khủng khiếp, bị thương còn mạnh mẽ như vậy. Trời ạ, giao vô địch này rõ ràng xông tới. Hắn muốn làm gì, nhìn thấy hành động của Giao vô địch, mọi người kinh hô không thôi. Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đánh tan kiếp vân? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cái kiếp vân kia mạnh mẽ cỡ nào? Đây cũng không phải là kiếp vân bình thường, mà là ba thuộc tính cửu cửu lôi kiếp à hát. Cái kiếp vân kia, tựa hồ bị hành vi của Giao vô địch chọc giận. Cả kiếp vân cực lớn bắt đầu không ngừng áp xúc. Ở ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, liền biến thành một đoàn kiếp vân không rõ bao nhiêu mét. Trước đó cái kiếp vân này vẫn là vô cùng lớn, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, nhưng ở trong nháy mắt ngắn ngủn này, cái kiếp vân kia áp xúc gấp mấy trăm lần, mà khi có lại này, uy lực kiếp vân kia càng thêm kinh khủng. Ầm ầm, Giao vô địch còn chưa kịp xông ra kiếp vân, một đạo lôi cầu to lớn liền không chút lưu tình oanh kích xuống dưới. Nặng nề oanh kích ở trên cái ô màu vàng khổng lồ của Giao vô địch. Lực oanh kích cực lớn này, đem Giao vô địch từ trên bầu trời trong nháy mắt kích xuống dưới. Phốc, một dòng máu màu vàng phun ra tung tóe, chỉ còn lại có một đạo thiên lôi cuối cùng rồi. mà một đạo thiên lôi cuối cùng này là kinh khủng nhất. Lúc này sắc mặt Giao Vô Địch vô cùng ngưng trọng, lôi kiếp này đã đến thời khắc then chốt, hơn nữa lôi kiếp cuối cùng này, không chỉ là lực công kích tăng lên mấy lần, trong đó còn kèm theo ảo cảnh, tâm ma, các loại thử thách, Đại La Kim Tiên kiếp cũng không phải là dễ dàng vượt qua như vậy. Nếu quả thật muốn đơn giản như vậy, cái kia toàn bộ đại lục đã sớm tràn lan rồi, muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên, không chỉ có thực lực đạt tới, còn cần lực ý chí cứng cỏi, tâm cảnh đại viên mãn, bằng không chỉ có một con đường chết. Uống, sau khi ăn vào một viên tiên đan màu vàng, Giao Vô Địch chợt quát một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng màu vàng, toàn lực ứng phó, đối với tâm ma cùng ảo cảnh quấy nhiễu. Giao Vô Địch căn bản không quan tâm, bởi vì tâm trí của Giao Vô Địch đã đạt đến một mức độ khủng bố. Tâm như bàn thạch, lao không thể gãy, không thể chỉ phòng thủ, lực phòng ngự của Giao Vô Địch kinh người, nhưng hắn cũng không phải người dựa vào phòng ngự đối địch. Bởi vì cái gọi là phòng ngự tốt nhất là công kích. Giao Vô Địch phòng ngự vô song, lực công kích càng là khủng bố. Kim Long Toàn, Kim Hoa Tán trong tay Giao Vô Địch bắt đầu xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tiếp đó tạo thành một đạo gió lốc to lớn. Cái gió lốc kia hóa thành một kim long, dương nanh múa vuốt hướng về kiếp vân kinh khủng kia trùng kích đi lên. Ầm ầm, ầm ầm, lôi cầu cực lớn một tên tiếp theo một tên, rậm rạp chằng chịt, hướng về kim long cực lớn kêu anh kích xuống. Tựa hồ muốn chấn cự long màu vàng kia nát bấy thành cạn bã. Hủy diệt hầu như không còn. Lôi cầu cùng cự long màu vàng đụng vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Ở trong đụng chạm khủng bố như vậy, cự long màu vàng giữ vững được không bao lâu, liền đánh tan, mà lúc này lôi cầu còn lại, không lưu tình chút nào đập nện ở trên cái ô khổng lồ của Giao Vô Địch. Mỗi oanh kích một lần, cái ô khổng lồ màu vàng liền hạ thấp một phần, thu nhỏ lại một phần. Phốc, đã đến cực hạn ư, trong lòng Giao Vô Địch lo lắng. Mình bị thương, không phải dễ dàng qua như vậy. Bây giờ lôi kiếp này thật sự là quá kinh khủng, mà mình còn muốn phòng ngừa tâm ma xâm lấn. Đáng giận, nếu như không phải tên khốn Thiên Hà Cốc kia mà nói. Mình tại sao có thể chật vật như vậy? Cách chương.